Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp Mỹ Uyên. Đây có lẽ là một cây viết mới lần đầu tiên đến với kênh chúng ta. Bạn ấy giới thiệu đến cho bà con khán thính giả của kênh Đất Đồng tập truyện Người Con Gái Oan Khuất. Mời quý bà con cùng theo dõi. Bước xuống chiếc xe buýt vượt hơn 100 cây số, gia đình Loan đã tới thành phố. Họ tay xách nách mang chật vật xuống xe. Loan thầm nghĩ trong đầu, tấm vé bước vào ngưỡng cửa đại học này cô phải cầm thật chặt. Ba mẹ cô đã đủ khổ sở rồi, cô sẽ học thật giỏi, sau này kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu cho hai người. Loan ngó qua nhìn thấy những giọt mồ hôi của ba đang thay nhau làm ướt sũng mang áo sơ mi. Cô cúi đầu giấu đi đôi mắt thoáng đỏ lên của mình. Gia đình Loan vốn xuất thân ở vùng quê thuộc khu vực miền Tây, quanh năm cày cấy ruộng đồng, trồng rau hái trái. Chính vì thế mà ngay khi biết tin con gái đậu trường đại học danh tiếng, gia đình Loan đã tức tốc chuẩn bị hành trang thật kỹ lưỡng cho cô. Kể cả phòng trọ, ba mẹ cô cũng đã liên hệ đâu vào đó cả rồi. Có lẽ cả cuộc đời chỉ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, sống thiếu trước hụt sau của ông Hoàng đã khiến cho quyết tâm cho con ăn học tới nơi tới chốn dâng lên rất cao. Kể cả vợ ông, một người phụ nữ tần tảo, thương con hết mực. Mặc dù không nỡ rời xa đứa con gái duy nhất này, cũng phải ngậm ngùi buông tay để cho cô có được tương lai tươi sáng hơn. Chỉ ít tuần nữa thôi, Loan sẽ chính thức trở thành tân sinh viên, bước vào cánh cửa lớn đầu tiên của cuộc đời. Gia đình Loan ở nhờ nhà họ Hàng một buổi tối, ngày mai sẽ tới chỗ thuê trọ cũng gần đây. Sau khi ăn uống trò chuyện hỏi thăm người quen xong, Loan mệt mỏi vùi trong chăn. Nhưng cô mãi không ngủ được, bèn ra sân thượng hóng gió. Tiếng cành cây cạ vào những cái mái tôn tạo nên không khí rợn ngợp. Cơn gió nổi lên không dự báo trước, kèm theo đó là cơn mưa ào ào. Loan ngắm nhìn thấy người đi lại vội vã, cô cảm giác thật yên bình. Dù cho đây là lần đầu tiên lên thành phố, nhưng cô không hề sợ. Cô ngắm nhìn mọi thứ, mọi sự vật đang chuyển động quanh mình. Bỗng Loan thấy có một ánh sáng trắng lướt ngang qua trước mắt, đi vào hướng cửa sổ phòng. Loan chần chừ hồi lâu rồi bước vô. Đứng ở đầu giường, Loan nhìn mọi thứ như thể chẳng có gì xảy ra cả. Cô thoáng nghĩ cho thời gian qua cô đã từ bỏ kha khá giấc ngủ để ôn thi, nên đầu óc có chút mơ hồ. Bản thân lại còn vừa nhận một cú sốc về tình cảm, nên thần kinh có chút sinh ra ảo giác. Nghĩ vậy, Loan bèn tắt vội chiếc điện thoại, đặt lên bàn, lặng lẽ tắt đèn và lên giường nằm nghỉ. Cơn mưa bên ngoài vẫn còn lớn lắm, nó làm ướt cả một mảng đường đất dài. Từng tấc đất bị nước mưa ngấm thật sâu. Những người vẫn còn chưa kịp về đã phải đội một trận mưa lớn. Ánh đèn đêm của đô thị vẫn còn thật sáng và lộng lẫy. Thế rồi cái đêm sóng gió ấy cũng qua, sáng mai sẽ lại là một ngày đầy nắng. Men theo con đường nhỏ hẹp, gia đình Loan đi đến dãy trọ trong khu hẻm, tìm người chủ trọ đã liên hệ từ trước. Loan bước chân vào phòng, ngắm nghía thật kỹ, kiểm tra cẩn thận các thiết bị, điện nước ở trong phòng. Sau khi thỏa thuận và làm hợp đồng với chủ trọ, ngay hôm đó Loan chính thức chuyển vào ở, còn ba mẹ thì cũng bắt xe về lại quê. Loan thấy rất thích cái giàn hoa ở sát mép tường nhà hàng xóm bên cạnh. Dây leo cứng cáp, hoa nở nụ nhỏ trông rất là dễ thương. Từ lúc cô ngó ra cái cửa sổ ở trọ, đã thấy và bị ấn tượng bởi nó rồi. Loan được bạn bè kể lại, các nhà trọ ở trên thành phố thường rất nóng nực, cần phải lắp máy điều hòa hoặc là dùng quạt gió 24/24. Nhưng khi bước vào căn phòng này, cô thấy một luồng không khí lạnh như bao trùm lấy cả căn phòng. Cô chỉ nghĩ mình thật may mắn vì đã tiết kiệm được một khoản tiền mà không để ý đến những sự bí ẩn khác đằng sau tất cả. Loan trọ và ở một mình, giá trọ ở đây cũng không quá cao. Cô có thể tận hưởng sự yên tĩnh, thoải mái, tự do mà không bị ai gây phiền hà. Thoáng chốc mà đã 3 tháng trôi qua, Loan tìm được một công việc làm thêm để phụ giúp ba mẹ, đồng thời để trải nghiệm cuộc sống bên ngoài. Hôm nay đồng hồ điểm đến con số 22 giờ. Loan về đến nhà, cất gọn túi đồ, tắm rửa sạch sẽ. Cô ngồi đối diện với cửa sổ, vừa ăn tối, vừa xem chương trình mình yêu thích. Bỗng Loan ngước lên, thấy thoáng qua một cái bóng trắng mờ ảo. Cô rón rén đứng dậy, đi tới cửa, nhìn ngó ra bên ngoài. Một không gian yên tĩnh đến lạ. Tiếng xe ngoài đường cũng thưa dần, một phần do nơi này cách trung tâm thành phố. Bầu trời hôm nay đen kịch, gió bên ngoài khá mạnh, mang theo luồng khí lạnh. Từng chút một len lỏi vào trong căn trọ nhỏ của Loan. Cô tặc lưỡi nghĩ, do cô đi làm nhiều quá, đầu óc không được tỉnh táo. Loan với lấy cái móc cửa sổ bên cạnh, đóng cửa lại vì trời cũng đã sắp mưa. Bỗng dưng, tai Loan chạm phải một vật sần sùi, lạnh ngắt. Cô giật mình theo phản xạ mà nhìn qua. Cái giàn hoa của nhà hàng xóm đã bò tới sát cửa sổ, đầy với những lá và hoa. Loan bỗng sờ trán, chợt ngộ nhận ra. Do việc học và đi làm đã chiếm kha khá thời gian, nên cả tháng nay cô không có nhìn ngắm nó như hồi dạo đầu nữa. Thế mà hôm nay nó bò sát tới cửa sổ trọ của cô luôn rồi. Loan mỉm cười rồi đóng cửa lại, ngồi thập xuống chiếc niệm ấm áp mà rưng rưng nước mắt. Cuộc sống trên thành phố xô bồ này thật là khó khăn. Mặc dù cô đã rất cố gắng, nhưng vẫn không chịu nổi đến uất ức. Ngay cả giàn hoa bên cạnh, cô cũng không có thời gian để ngắm nhìn. Mọi thứ phút chốc trở nên xa lạ và quá nhanh với cô. Khói bốc lên từ nồi phá lấu, làm cho Loan giật mình, thoát khỏi tâm trạng u uất. Cô múc một ít ra, rồi từ từ thưởng thức. Trong cái không gian im như tờ, bỗng kéo đến một trận mưa lớn. Tiếng va chạm của hạt mưa và mái tôn làm rộn ràng một khoảnh không gian. Giàn hoa dí sát bên cửa đã bị hạt mưa vừa to vừa nặng rơi thẳng xuống. Nhưng nó cũng thật cứng rắn, như đã được dán thật chặt lên tường, không thể nào chết đi. Một buổi sáng sớm, sương vẫn còn đọng trên mấy phiến lá xanh. Tiếng chim kêu ríu rít và sự ồn ào của khu chợ gần Loan sống làm cho cô mỉm cười. Đó chính là không khí của nhịp sống, của sự náo nhiệt và vui tươi buổi sáng sớm, như tiếp thêm cho Loan một chút động lực. Ngồi xuống cái gian hàng nhỏ bán bún bò, Loan kêu một tô vừa đủ để lấp đầy cái bụng đang ùn ụt lên của mình. Gắp được hai đũa, đã nghe cô bán bún hỏi: "Con tới đây được mấy tháng rồi?" "Do mấy nay cô thấy con hay tới đây nè." Loan nhai nuốt vội sợi bún mềm dẻo, rồi đáp: "Dạ, con ở được 3 tháng rồi cô. Trước con thường nấu ăn ở nhà, nhưng mà gần đây không có thời gian nên con ăn ngoài luôn." "Vậy hả? Chỗ con ở gần đây không?" Loan gật đầu, hướng mắt về phía khu trọ. Cô bán bún dừng lại mấy giây, rồi ngờ vực hỏi: "Cái gì?" "Cạnh chỗ con ở á, có thấy cái giường hoa hay là giàn hoa màu trắng nhỏ không?" Loan rất nhanh gật đầu. Cô bán bún như muốn nói cái gì đó, thì đúng lúc có khách vô. Loan cũng không nghĩ nhiều, chỉ vội ăn cho xong rồi đến trường để kịp vào tiết học. Trên đường đi học về, Loan ghé qua tiệm hoa tươi bên đường, mua vài nhánh hoa hồng về, cắm trên cái bàn học trong góc phòng, cho bớt mùi ảm đạm. Ngắm nghía một hồi lâu, Loan hài lòng xoay người đi tắm, thì bỗng xoảng một tiếng. Cô bước vội ra, nhìn thấy cái bình hoa đầy mảnh vỡ dưới nền gạch. Cánh hoa hồng nằm lăn trên sàn nhà lạnh lẽo, vẫn còn lấm tấm những giọt nước. Loan ngờ vực đến bên cạnh chiếc bình nhìn thật lâu. Một mảnh vỡ to nằm ngửa, đương còn đọng lại vài giọt nước. Cô nhìn thấy trên mảng nước ánh lên một hàng lông mi chớp nhẹ, rồi mở ra nhìn trừng trừng vào cô. Một con mắt to tròn, đỏ trực như hằng những tia máu. Một con ngươi đen cũng trở nên đỏ đậm. Loan giật mình hoảng hốt, bước giật lùi về sau, sơ ý dẫm lên cạnh sắt của chiếc nồi nhôm đã nứt. Thoáng thấy nhối đau, Loan ngồi quỵ xuống, máu từ chân không ngừng chảy ra. Cô vội lấy chiếc khăn choàng tắm còn đang quấn trên cổ, buộc lấy lòng bàn chân của mình. Tầm khoảng 2 phút sau khi định thần lại, Loan chậm rãi ngước lên, nhìn những mảnh vỡ còn nằm sóng xoài trên sàn nhà. Hàng lông mi Loan rung rung, hai mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Đôi bàn tay dính máu vẫn còn run rẩy. Cô cố trấn an bản thân và cố nhướng mắt nhìn lại cái mảnh vỡ khi nãy. Bây giờ chỉ là một mảng nước trong vắt. Loan khó hiểu, tập tễnh đứng dậy quan sát. Mọi thứ hết sức bình thường, chỉ là một chiếc bình hoa bị vỡ thôi. Tuy nhiên cô cảm thấy rất khó hiểu, vì mặt sàn không có nghiêng, bình hoa cũng để rất chắc chắn. Những nhánh hoa hồng tươi lúc nãy vẫn còn rất đẹp. Nhưng chỉ sau cú ngã đó, những nhánh hoa như bị ai đó giẫm đạp. Một vài bông hoa nát đi trông thấy rõ. Loan cố bước đến, lấy hộp sơ cứu rồi băng bó lại. Trong đầu có rất nhiều câu hỏi. Nghĩ một lát, Loan thở hắt ra. Sau khi băng bó xong, nên làm thêm vài việc lặt vặt, rồi bắt đầu lên giường ngủ. Từ khi cô đến đây, mọi thứ diễn ra dường như khá suôn sẻ. Cô thường rất dễ đi vào giấc, nhưng đêm nay có lẽ là đã khởi đầu cho những điều không may mắn. Khi Loan đang vào giữa giấc, cô nghe tiếng rỉ nước trong nhà tắm một lúc lâu. Cái tiếng cứ kéo dài, một cảm giác ớn lạnh của gió đêm làm cho Loan có chút sợ. Sau đó, tiếng cửa nhà vệ sinh đóng lại. Đoán chừng như có ai đó bước ra. Loan cựa quậy để cho bản thân tỉnh giấc, nhưng nhận ra cơ thể cứng ngắc rồi. Cô biết mình đang quơ tay lên không trung, nhưng khi nhìn xuống bàn tay ở nệm thì lại đang nằm im không nhúc nhích. Loan dương mắt thấy một người con gái mặc chiếc váy trắng, xõa tóc gần chạm mông, đang đi đến gần chỗ cô ngủ. Tà váy chạm đất rồi di chuyển, không hề có dấu hiệu bước đi, mà là đang lướt trên không trung. Cô gái với gương mặt trắng bệch, hai mắt đen sâu thẳm, trên tay đang cầm nhánh hoa hồng lúc nãy mà Loan đã đem bỏ. Cô gái không có một chút biểu cảm, không biết cô ta đang vui hay buồn. Nhưng chỉ 5 giây sau, khi Loan mặt đối mặt với người con gái ấy, cô ta liền nở ra một nụ cười không mấy thiện chí. Trong mắt của cô ta phóng ra một tia nguy hiểm và rợn người. Rồi cô gái bỗng thu lại nụ cười, nhấc tay đưa hoa hồng hơi nghiêng về phía Loan, dùng gương mặt quỷ dị hỏi: "Thích hoa hồng hả?" Một giọng nói như được phát ra từ mấy ngàn cây số, từ dưới lòng đất vọng lên. Tiếng nói ấy như một cơn sóng vồ vập lấy tính giác của Loan. Nó liên tục hiện ra trong đầu cô, một âm thanh trầm lạnh mang nồng mùi sát khí. Sau đó cô gái như nổi điên, cầm mấy nhánh hoa vò thật mạnh, xé nát hết những bông hoa mỏng manh. Tất cả mảnh vụn rơi từ tay cô ta xuống trải đầy trên sàn nhà. Đầu đầu cũng thấy những mảnh hoa bị dập nát thành mảnh nhỏ. Loan không thể thở được từ lúc gặp được cô gái. Đầu óc cô trống rỗng không thể nghĩ gì. Cô như bị ai đó kìm lại, không thể nhúc nhích, không thể nhắm mắt, không thể la hét, chỉ có thể im lặng chứng kiến từ đầu đến cuối. Sau khi cô gái kia làm nát mấy nhánh hoa, bóng dáng cô ta ngày càng nhỏ lại rồi mờ dần, để lại một nụ cười vang vọng như đang thỏa mãn điều gì đó. Cơ thể Loan cũng như bị rút dần sức lực. Cô cảm thấy mệt lả, cuối cùng là ngất xỉu trong cơn hoang mang mơ hồ. Sáng hôm sau, Loan bị tia nắng chiếu vào đôi mắt đang nhắm, sau đó bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Cô quơ tay muốn tắt chiếc đồng hồ, nhưng rồi cô cảm thấy có điều lạ. Theo bản năng, Loan lập tức quay qua nhìn thì giật mình, bởi trên đồng hồ, trên bàn, trên sàn nhà, đâu đâu cũng vương vãi những cánh hoa hồng dập nát. Loan hít lấy hít để không khí, dụi mắt liên tục, muốn bản thân nhìn thật rõ để chẳng phải mơ hồ như những lần trước. Thế nhưng mọi thứ vẫn y như cũ. Kể từ hôm đó, giấc ngủ của Loan trở nên khó khăn hơn. Làm việc gì cũng quên trước quên sau, sức khỏe ngày càng đi xuống, gương mặt tiều tụy thấy rõ. Mặc dù cô thường liên lạc với gia đình, nhưng không hề có ý muốn nhắc tới sự việc ngày hôm đó. Loan không muốn ba mẹ phải lo lắng cho mình. Trên con đường đi làm về, giữa hai hàng cây xanh, tiếng gió thổi khiến cho lá cây lạo xạo. Dưới ngọn đèn đường vàng mờ ảo, Loan mệt mỏi xoay cổ. Hôm nay quán đông quá, cô phải tăng ca thêm. Loan ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường mà nghỉ mệt. Một lát sau, theo linh tính, cô ngước mắt lên nhìn thì thấy một cậu bé khoảng 5-7 tuổi, mặc bộ đồ đá banh màu xanh lá hình siêu nhân gao, đôi dép xăng đan đen sẫm. Nó đi đến. Thằng nhóc với khuôn mặt cực kỳ đáng yêu trưng bộ mặt ngây thơ ra rồi hỏi: "Chị đang làm gì đó? Đã gần 12 giờ đêm rồi." Loan không đáp mà hỏi thằng bé nhà ở đâu, nhưng nó lắc đầu như không biết. Loan cố gắng hỏi thêm thì nó bảo: "Em không biết, nhưng mà em nhớ đường về. Đi thẳng tới cuối đường, quẹo phải rồi quẹo trái, có một cái nhà rất to, đó là nhà em á." Loan như hiểu ra vấn đề. Cô nhìn thằng bé và nhìn lại con đường đi đến cuối hẻm. Khu vực này vốn không thuộc trung tâm thành phố, xung quanh vẫn còn rất nhiều cây cỏ. Đèn đường ở đây cũng không sáng, chỉ vừa đủ để hình dung ra đường đi. Cũng có vài đoạn cây đèn đường đã hỏng rồi. Loan thở dài rồi chỉnh trang lại quần áo, đứng dậy hạ thấp người hỏi thằng nhỏ: "Vậy chị đưa em về nha, trời tối như vậy con nít sẽ rất nguy hiểm á." "Vậy người lớn thì không hả?" Câu hỏi đó làm cho Loan hơi giật mình. Cô quay lại lắc nhẹ đầu, sau đó chìa tay ra trước mặt thằng nhỏ. Thằng bé như với được phao cứu sinh, liền nắm lấy thật chặt. Hai người đi về phía cuối đường, bỏ lại đằng sau những chiếc lá khô đang rơi từ nhánh cây sau cơn gió lạnh của mùa cận đông. Vừa đi trên đường, Loan vừa nghĩ tới cuộc gọi khi nãy. Bà Hồng gọi lên nói ba cô đang bệnh. Loan nhớ tới số dư tài khoản và đồng lương ít ỏi của mình mà cảm thấy bất lực làm sao. Vừa suy nghĩ đến đây, cô liền cảm thấy có cái gì đó không đúng. Một sự lạnh lẽo từ lòng bàn chân và rồi bắp chân. Cô liền cựa quậy, dụi mắt liên tục. Đến khi mở mắt ra, cô liền trông thấy những gợn sóng nhấp nhô trên mặt nước. Thân mình của cô đã bị ngập đến gần thắt lưng. Tay cô cầm đứa bé lúc nãy cứng đơ không thể cử động. Loan hoảng loạn và bước khụt chân, tay quơ vào loạn xạ vì đã lỡ bước vào nơi sâu. Dưới sự lạnh lẽo yên ắng của mặt hồ trước mắt, Loan cơ hồ thấy mọi thứ như dừng lại. Từng đợt nước nhấp nhô như đang nuốt chửng lấy cô. Lúc này Loan như được thả ra, tay chân cô loạn choạng vùng vẫy dưới vùng nước lạnh ngắt. Cô thét lên kêu cứu trong vô vọng. Ở phía đằng xa kia, không quá xa chỗ con sông, một đứa bé ngồi trên bậc bê tông của một căn nhà trắng xuống cấp. Thằng bé có gương mặt tím tái, chiếc áo màu xanh sẫm in hình siêu nhân, dưới chân là đôi dép rách nát. Đôi mắt của nó như hai viên bi khổng lồ màu đen không thấy đáy. Môi nó đang nở ra một nụ cười quái dị. Thằng bé liên tục vỗ tay rồi che miệng cười nhỏ, rồi lại nhảy cẩn lên như sắp đạt được điều gì đó. Thế rồi trong chốc lát nó im bặt, không động tĩnh, vụt biến mất trong một dạng hoa với những bông hoa màu trắng nhỏ li ti. giống như loài hoa cạnh hàng xóm nhà Loan ở. Một người đàn ông phóng như tên lao xuống sông, nhanh chóng đưa Loan lên bờ. Hiện tại cô đã ngất và mất đi ý thức. Mọi thứ tối sầm trước mắt cô. Người kia nhanh chóng gọi Loan dậy, nhưng không thấy cô trả lời. Liền đưa cô đi khỏi đây nhanh nhất có thể. Sau khi Loan tỉnh, liền thấy bản thân đang ở trong một căn phòng trọ bình dân. Một người thanh niên quay lưng về phía cô như đang nấu gì đó. Loan hỏi anh ta là ai, đây là nơi nào, tại sao cứu cô. Nhưng anh ta không trả lời. Người kia quay lại nhìn Loan, rồi tiện tay bưng bát cháo nóng hổi đặt kế bên nơi cô nằm. Lúc này mới có dịp nhìn rõ mặt người này. Không phải nam thần điện ảnh hay một người xuất chúng nào. Chỉ là một người với làn da ngăm đen, chứng tỏ đã dầm nắng phơi sương rất nhiều. Loan co hai chân lại, rút vào trong chiếc chăn ấm áp. Cô thoáng nhìn bát cháo còn đang nghi ngút khói. Người đàn ông bây giờ mới cất tiếng. Cô ăn chút gì đó đi, có lẽ bị mất nhiều sức lắm rồi. Anh là ai vậy? Sao lại kịp lúc cứu tôi vậy? Loan thấy anh ta cười nhạt, rồi đứng lên, không hề có ý định đáp lại câu hỏi đó. Cô vừa định nói thêm gì đó, liền nhìn xuống người. Một bộ đồ xa lạ khô ráo, nhưng mà ai đã thay chúng? Loan ngước mắt nhìn lại, định hỏi thì liền bị người đàn ông kia ngắt lời. Là cô hàng xóm bên cạnh, cho mượn đồ rồi thay giúp, chứ tôi không hề đụng đến. Loan thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi. Cái viễn cảnh lúc tối qua vẫn còn in đậm trong trí óc của Loan. Trong con nước lạnh lẽo không một bóng người, chỉ mình cô bấp bênh giữa dòng. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức và thả lỏng mình, cô đã thấy một người không rõ nam nữ nhảy xuống và bơi sát lại gần nắm lấy cô. Nên khi thức dậy, Loan liền đoán ra chính là người đàn ông này đã giúp mình. Nhưng mà tại sao lại có sự trùng hợp đến như vậy? Người đàn ông không quay mặt lại đối diện với Loan, mà chỉ để một tấm lưng với chiếc áo sơ mi đã bạc màu. Anh ta nói đây là thói quen của anh. Loan đưa gương mặt không hiểu nhìn qua, tay đón lấy cái ly thủy tinh ấm áp mà anh ta đưa, uống nửa ngụm rồi hỏi tiếp. Ý anh là sao? Anh nói rõ hơn đi. Người đàn ông liền châm một điếu thuốc, nhìn đồng hồ đang điểm 4 giờ sáng. Anh ta đi tới bên cửa chính của căn trọ, tựa lưng vào tường, một chân chống lên, tiện tay rít một hơi. Giọng nói trầm thấp cất lên. Tôi tên Phi, sáng làm công nhân, tối chạy ráp cũng được mấy năm nay rồi. Chỗ đó thường xuyên có người rơi xuống, tôi thường đi qua và cứu không ít người, nên không lạ gì. Chỉ vừa nghe đến đây, tai Loan đã run run. Cô hơi khép người lại, vừa hoảng sợ vừa thắc mắc. Trong bộ dạng hiếu kỳ nhưng lại nhát gan của cô, Phi có chút biến sắc. Anh điềm tĩnh nói thêm. Căn nhà xuống cấp đó là của đứa bé kia, vì nó còn nhiều oán hận nên chưa thể đi được. Chắc nó thấy cô thương nó, nên nó muốn đem cô xuống cùng đó. Loan giật mình. Đúng vậy, khi cô rơi xuống dưới thì không thấy thằng bé đâu nè. Từ lúc cô đi đến gần cuối đường, đã không còn nhớ bản thân đã đi như thế nào, hay thấy và nghe những gì. Chỉ là khi cảm giác lạnh người, mở mắt ra đã thấy mình đang ở vùng nước băng giá kia. Nghĩ đến những lời anh Phi nói là thật, Loan liền nuốt nước bọt. Phía sau gáy bỗng truyền tới một cảm giác sợ người. Da gà cô nổi lên, rần rần trong đầu những sự run rẩy và hoảng sợ. Đầu óc Loan như nổ tung sau câu nói đó. Phi mỉm cười không nói gì nữa. Anh dụi đi đầu thuốc còn đang cháy dở, nhanh tay bỏ điếu thuốc vào hộp, rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm. Lúc đi ngang qua cũng không quên dặn dò Loan hãy ăn cháo nhân lúc còn nóng. Phi còn nhiệt tình đề xuất đưa cô về. Dừng ngay trước dãy trọ của Loan, Phi nhìn dáng cô khuất dần trong khu trọ mới yên tâm phóng xe đi. Loan uể oải bước vào phòng. Cô vừa dựa người vào thành tường, liền nghĩ tới chuyện tối qua thật không khỏi trùng mình sợ hãi. Ngước đầu nhìn về phía cửa sổ, tay chân Loan cứng ngắc, miệng không thốt nên lời. Khi trông thấy những dạng hoa hôm trước dí sát cửa, Nai đã bò hẳn vào trong phòng một đoạn. Đôi chân Loan không còn sức lực, nếu có ai đó bên cạnh chắc chắn sẽ không trụ được mà ngã vào người họ. Ngay khi cô không biết làm sao thì điện thoại bỗng reo lên. Loan nhấc máy mới biết mẹ cô gọi để hỏi thăm sức khỏe. Cô không dám kể lại những chuyện đã xảy ra, cố kiềm nén bản thân để không lộ ra dáng vẻ lúc bấy giờ. Bàn tay cô run run cầm điện thoại, đôi mắt với hàng mi cử động liên tục. Vừa nói chuyện, vừa len lén đưa mắt nhìn chiếc cửa sổ đang mở toang. Lúc này cô chỉ biết ước được lập tức trở về nhà mà không phải ở lại cái nơi này nữa. Những tia sáng yếu ớt cuối cùng trong ngày đang cố đi xuyên qua tán lá, cho mặt trời kịp hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trước khi nó bị chân trời phía xa kia nuốt chửng. Gã đàn ông mặc tây trang lịch sự, đầy đồ hiệu trên người, đang đi cùng một người phụ nữ trung niên mặc chiếc váy trắng bó sát. Trên tay bà ta cầm một chiếc túi Gucci vừa ra mắt, trông họ rất vui vẻ và hào hứng. Họ cùng đi vào một khách sạn nằm trong cùng con hẻm với dãy phòng trọ của Loan. Loan đang trên đường đi học về và đi phía sau họ. Cô chỉ có thể nhìn và đánh giá trong đầu chứ không dám tỏ thái độ ra mặt. Vốn dĩ có những thứ vẫn là tỏ vẻ ngây thơ sẽ tốt hơn. Khi trời đã sập tối, Loan chuẩn bị vào giấc, liền nghe tiếng hét thất thanh và tiếng còi cảnh sát réo vang. Đoán là có chuyện không hay, cộng thêm vì tính tò mò, thế nên cô đã đi xem thử. Từ chỗ họ đến nơi cũng tầm 5-7 phút, Loan chứng kiến một người đàn ông bị bọc lại trong miếng vải trắng, người vẫn còn ướt đẫm. Có vẻ ông ta vừa được vớt lên từ con sông hôm qua cô bị dẫn đến. Loan rùng mình quay nhìn lại phía sau, thì thấy một căn nhà xuống cấp màu trắng cũ kỹ. Khắp nhà bị bao phủ bởi một rừng hoa trắng, chính là giàn hoa đã leo vượt qua cửa sổ phòng cô. Chỉ vừa nghĩ đến đây, da đầu Loan như bị kéo căng ra. Mọi thứ cứ ảo diệu khiến cô mơ hồ, thực sự quá kinh hãi. Rất nhanh người đàn ông được xác nhận là tử vong do đuối nước. Loan bước đến chen chúc vào đám đông, nhìn hiện trường thì liền giật mình. Đôi giày đen bóng đang mang trên người của nạn nhân chính là của người đàn ông lúc chiều cô trông thấy, là cùng một mẫu và cùng một cỡ. Loan không dám nghĩ và nhìn nữa, liền giật lùi vài bước và rời khỏi hiện trường. Chẳng lẽ như lời anh Phi nói là thật? Đứa bé ấy đã ra tay sao? Cô đang gặp chuyện gì như thế này? Trong đầu Loan là một mớ hỗn độn, chưa kịp phục hồi liền bị khựng lại ngay ngã ba đường. Một bàn tay lạnh ngắt nhỏ nhắn nhưng lực nắm rất mạnh đang giữ lấy Loan. Cô im lặng nín thở, nuốt nước bọt, nhắm tịt mắt không dám đối diện điều gì, chỉ mong có thể chạy thật nhanh về phòng. Nhưng đôi chân cô như bị gồng xiềng xích lại, đến cả ngón chân cũng khó động đậy. Bỗng bên tai cô nghe được giọng nói trẻ con thì thầm: "Chị đi chung với em đi, em một mình buồn lắm." Dứt lời là tiếng cười khúc khích và một lực nắm tay mạnh hơn nữa muốn lôi cô đi. Loan vùng vẫy và quơ tay múa chân liên tục, không dám dừng lại, vì sợ nếu dừng lại cô sẽ bị kéo đến một chốn quỷ quái nào đó, vĩnh viễn không quay lại đây được nữa. Ngay lúc hoảng sợ tột cùng nhất, Loan cảm nhận được có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, cùng giọng nói trầm ấm cất lên: "Sao không về nhà đi?" Lực tay khi nãy và đôi chân của Loan giãn ra rồi biến mất như chưa hề tồn tại. Cô quay đầu nhìn người đằng sau, hóa ra là Phi. Loan không quên nhìn xuống cẳng chân, một bàn tay nhỏ tím in hằn lên chân. Hai bàn tay Loan run rẩy, chân đứng không vững, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi cùng với gương mặt méo xệch. Cô nhìn người đàn ông trước mặt như chiếc phao cầu cứu. Cô lắc đầu ngoài ngoại, miệng nói: Em không muốn về phòng, em sợ quá anh Phi ơi. Phi nhìn xuống cổ chân Loan, đoán ra được việc, liền nhanh chóng đưa cô ra khỏi khu vực đó. Vốn dĩ Phi đang chuẩn bị chạy xe ráp, đang đi ngang qua đây, không ngờ có chuyện đáng tiếc xảy ra. Anh cũng giật mình vì một cô gái bình thường nhút nhát như vậy lại dám cả gan xuống đây để thỏa mãn sự tò mò. Lúc đó Phi định mặc kệ, nhưng thấy Loan tay chân run rẩy, mặt không còn giọt máu mà rời khỏi hiện trường. Anh liền không yên tâm mà đi theo sau. Và quả thật là có chuyện. Không còn cách nào khác, anh đành đưa cô về căn trọ của mình. Trong sự lạnh lẽo của khí trời khi về đêm, chiếc khăn bông làm ấm tay mà Loan đang cầm phát huy tác dụng rất tốt. Phi đang phì phèo điếu thuốc trước cửa nhà với sự phong trần của mình. Loan nhìn ra được trong anh chất chứa rất nhiều tâm sự, và có vẻ như người đàn ông này không muốn nói cho cô biết, nhưng cô chắc chắn chuyện này có liên quan đến cô. Phi thấy dáng vẻ sợ sệt lại tò mò của Loan, có hơi tức cười. Anh thắc mắc hỏi cô tại sao lại tin tưởng anh đến vậy, dám vào trọ của một người xa lạ. Loan nhún vai: Tôi không biết nữa. Chỉ là nơi thành phố nhộn nhịp này á, tôi không gặp được người nào mà mình tin tưởng được. Nhưng mà nhìn anh có vẻ triển vọng. Lan nửa đùa nửa thăm dò. Cô lén nhìn gương mặt có chút bất ngờ, rồi chợt biến mất của Phi. Không biết anh đã trải qua những gì mà trở nên trầm tính như vậy. Một người đàn ông cực kỳ khó đoán. Tầm vài chục phút sau, Loan mệt mỏi mà ngủ tiếp đi. Và đúng như những gì cô nghĩ, Phi ngồi nhìn từ xa, rồi lặng lẽ đắp chăn cho cô, xong lặng lẽ đi ra ngoài. Người phụ nữ tên Kiều gần khu trọ của Phi cũng là người giúp anh chăm Loan hôm té xong. Nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế đá trầm tư, bà bước lại gần thì thầm: Sao ngồi đây? Con không sao. Bà Kiều nhướng chân mày, rồi nhấc tay vỗ nhẹ vai Phi như an ủi điều gì. Bà là người từ nhỏ tới lớn ở bên cạnh Phi cùng gia đình anh, và cũng được anh xem như người nhà. Diễn cảnh của 10 năm trước hiện rõ mồn một trong ký ức của bà Kiều. Vì không tiện để nhắc tới, nên bà chỉ có thể nói những lời tế nhị nhất với anh. Dù gì mọi thứ cũng qua rồi, con không nên cứ dằn vặt mãi trong lòng. Phi có chút sắc thái khác thường trên khuôn mặt, rồi cũng rất nhanh biến mất. Anh hơi nheo mắt, cảm giác trong lòng như đang bị thứ gì đó cắn chặt ghì lấy không buông. Nếu con về sớm hơn á, thì có lẽ mọi chuyện không tới mức này. Đến bây giờ người vô tội bị liên lụy cứ liên tục không ngừng. Đó không phải là lỗi của con, mà là của thằng tội đó. Nó... Mà thôi, cô không tiện nói, vì cô biết nếu nói ký ức đó lại hiện ra, con lại buồn lại tự trách. Nhưng mà hiện tại con cũng không khá hơn là bao. Phi vừa dứt lời, một cơn gió lùa qua lạnh thấu tim gan, tựa như một hơi thở được tỏa ra từ âm ti địa ngục. Lẫn trong đó là một nỗi oán hận không hề có hồi kết. Bà Kiều và Phi nhìn lên dàn hoa trắng đang bò vào trong cửa sổ mở toang của căn phòng mà Loan thuê trọ. Những cánh hoa từ từ bị cơn gió mạnh thổi văng dàn hoa ra ngoài. Nó treo lủng lẳng vì một nửa còn dính chặt vào bức tường trắng. Thế rồi trong chốc lát, một nửa đó như bị ai đó cắt đi, rồi rơi xuống không trung, xuống đất. Bà Kiều trông thấy toàn bộ cảnh vừa rồi, thở dài lắc đầu nói: Nó cứ như vậy, hỏi làm sao mà cô yên tâm được. Cô thấy con nhỏ rồi, mấy ngày trở lại đây nó hốc hác lắm. Mỗi khi qua chỗ cô ăn sáng, cô đều cố tình cho nó nhiều đồ ăn một chút. Phi gật đầu hiểu ý. Mọi thứ vẫn còn ngổn ngang và không có cách nào giải quyết. Anh nhìn khối thuốc màu trắng bay lan tỏa trong không gian đêm khuya, tô đệm thêm cho khí sắc lạnh lẽo, âm u của nơi này. Một đôi mắt sáng lấp lánh ở phía sau đang dõi theo bóng lưng của Phi và cô Kiều. Bỗng một bàn tay với chiếc móng vuốt vừa đen vừa dài, vừa nhọn, bấu lấy thân cây gỗ, rồi cào mạnh trên thân cây xuống, để lại năm đường dài sâu in trong thân cây. Một cơn gió tiếp theo thổi bay chiếc tà váy trắng của người con gái. Cô có đôi mắt đỏ lợm, trông có vẻ không hề tức giận, nhưng là đang nén cảm xúc lại. Cô nghiến răng ken két quay nhìn thẳng vào nơi Loan đang ngủ. Cô để lộ cái xương gò má lồi lõm, một vết thương sâu nơi trán đỏ đậm, máu cứ rỉ ra như không thể ngừng lại. Chiếc răng nhọn bị môi miếm chặt lại, chiếc váy trắng không lành lặn như có roi da đánh vào đầy vết tích. Máu vẫn còn vương trên các sợi chỉ tua rua trên hai cánh tay ốm nhôm lồi xương và chi chít các mạch máu nổi lợn cợn trên da của cô ta. Cô ta chỉ im lặng mà quan sát, rồi đi vào trong một bụi cây khuất đằng sau cánh vườn của dãy trọ. Cùng thời điểm này, cách đó không xa, một người đàn ông mặc tây trang lịch lãm bước ra từ chiếc Audi sang trọng. Sau đó hắn bước vào một ngôi nhà cấp 3, gõ gõ mấy cái, và trong chốc lát có người mở cửa cho hắn. Vừa đặt chân vào nhà, hắn liền bị chửi rủa xối xả. Tao nói sao mày không nghe? Mày cứ thích dính vô mấy cái tệ nạn đó. Cả đàn ông bày ra gương mặt khó chịu. Hắn ta nhằm chán đáp: Ba đừng có nói vậy với tôi nữa. Cuộc sống này là của tôi, ba có quyền gì mà cứ thích can thiệp gì? Người đàn ông trung niên thấy thế tức đến run người. Ông ta đi đến tát thẳng vào bộ mặt trắng mỏng của gã, làm da mặt gã đỏ ửng lên. Thế nhưng anh ta không hề có ý định làm gì ông ba này, chỉ lắc đầu rồi thản nhiên đi vào phòng. Thằng con trời đánh, làm việc phải chính trực, sống như vậy còn gì là đàn ông nữa. Sau khi cánh cửa bị đóng sầm lại, gã ngã xuống chiếc nệm êm ái. Gã không hề nghĩ những lời ba gã nói là sai. Cuộc sống này tiền vẫn là trên hết. Gã không còn để ý đến cái gọi là danh dự hay nhân phẩm. Gã nhìn vào màn hình điện thoại sáng bừng với hàng loạt danh sách phú bà hiện lên. Chỉ cần phục vụ và thỏa mãn nhu cầu cho những người đàn bà đó thì thứ gì mà gã chẳng có, cần gì phải nghèo khổ với ngôi nhà tồi tàn này. Gã là Tuấn, một tay chơi từ thời còn trên ghế nhà trường, nổi tiếng cặp bồ với những cô nàng trẻ đẹp giàu có nhờ vào gương mặt điển trai của mình. Gã đã vô số lần bỏ rơi các cô gái tội nghiệp. Khi nghe được tin cô ta có mang, liền quăng cho cô ta một cọc tiền rồi chạy đi mất. Nhưng vào năm nọ, một biến cố xảy ra làm gã xém nửa điêu đứng. Thế nhưng chỉ vài tháng trôi qua, gã chuyển nhà cho cắt đứt mọi mối liên hệ, sau đó dấn thân vào các cuộc chơi với phú bà. Gã từ bỏ tất cả rồi sa đọa, mặc cho ba gã có nói hết lời. Nhưng gã đã bị đồng tiền che mờ mắt từ lâu. Trong đầu gã đôi khi vẫn hiện lên con phố sầm uất với bao sự hối hả và tấp nập. Hình ảnh một cô gái mặc một bộ váy hai dây đỏ đang nổi trên mặt nước với chi chít các vết thương trên cơ thể. Không ai rõ cô ta đã chết như thế nào, nhưng ai cũng biết nơi cô ta tử nạn cũng là nơi của biết bao nhiêu người đã bỏ mạng. Là nơi con sông nhỏ với căn nhà cấp 4 tồi tàn cùng giàn hoa màu trắng đang tranh sáng tranh tối, hứng những giọt sương vào buổi đêm tĩnh mịch. Loan trở về phòng sau một đêm đầy hoảng sợ. Cô bước từng bước trón trén, khẽ mở cửa ra. Loan cảm giác mọi thứ dường như có chút thay đổi. Giàn hoa đó đã không còn trong phòng nữa, giống như ai đó đã vào phòng rồi đem cắt chúng quăng đi. Căn phòng bây giờ trở nên thoáng đãng hơn trước. Những ngày sau đó, Loan sinh hoạt như bình thường. Vụ án cô gái áo đỏ đó, cô cũng không còn dám nhiều chuyện nữa. sức khỏe của Loan cũng trở nên ổn định hơn trước rất nhiều. Sáng hôm nay ba mẹ lên thăm Loan. Cô thức dậy từ sớm dọn lại căn phòng. Vốn tính mẹ cô hay càm ràm, lại ưa sạch sẽ, cô phải chuẩn bị tất cả cho đủ đầy. Loan đến trước ba mẹ. Do có ít đồ đem từ quê lên, nên ông bà có ý định đem biếu họ hàng ở thành phố trước. Họ đến nhà chú Hùng, là người đã cho gia đình Loan ở nhờ một đêm trước khi đi tìm trọ. Người lớn gặp nhau có nhiều chuyện để nói. Loan chỉ chào hỏi, rồi xin phép lên sân thượng ngắm cây cảnh, đón tia nắng buổi sáng. Khi lướt qua một căn phòng nhỏ, mà theo trí nhớ của Loan, thì luôn được đóng kín và khóa lại rất kỹ lưỡng, thì cô bất chợt bị ánh đèn vàng có chút ma mị làm cho tò mò. Nhưng nghĩ lại đây không phải nhà mình, không nên tùy tiện. Loan không bận tâm nữa, đi thẳng lên sân thượng. Trên cầu thang, Loan nhìn thấy sợi chỉ đỏ gắn một lá bùa nhỏ nằm trong một cái mặt dây chuyền. Cô nhặt lên và ngắm nghía nó, nghĩ rằng có lẽ nó bị đánh rơi. Loan nhanh tay bỏ vào túi. Cùng lúc này, một cơn gió thổi nhẹ làm cho tiếng cửa sổ của căn phòng kêu lên từng tiếng ken két chậm rãi. Mấy vật dụng trong phòng đua nhau lung lay, tiếng chuông gió vang lên không ngừng. Tuy không rùng rợn như người ta hay nói, nhưng thực sự vẫn có một cảm giác rất bất an và chẳng lành. Tiết trời buổi sớm thật trong trẻo và tươi mát. Loan ngồi tựa lên cái ghế hoa ở sân thượng, ngước nhìn lên trời cao. Đã rất lâu rồi cô không có cảm giác yên bình đến vậy. Mọi thứ đang xảy ra dạo gần đây khiến cô thấy choáng ngợp và bí bách đến lạ. Loan hiểu nơi khu trọ đó có rất nhiều bí mật mà bản thân cô chưa khám phá ra được. Cô cũng không muốn tò mò về nó. Chẳng qua nó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, nên cô thật sự rất muốn biết rốt cuộc quá khứ ở nơi ấy đã xảy ra chuyện gì. Cô cũng không ngốc đến nỗi là không biết gì. Người phụ nữ bán đồ ăn sáng hôm đó, khi nghe cô nói rằng nơi trọ có loài hoa trắng, thì mặt liền biến sắc. Chỉ là Loan hiểu bà ta đang muốn giấu cô, nên cô cũng không gặng hỏi. Loan nhìn vườn hoa trên sân thượng mà không khỏi trầm trồ về sở thích của chú cô. Cô chậm chậm đi đến, nghịch những bông hoa đang đón nắng sớm. Cô không muốn nghĩ nhiều nữa. Hiếm khi có dịp được thả lỏng, nên sẽ thoải mái với bản thân một chút. Loan nhíu mày nhìn xung quanh. Nơi sân thượng treo rất nhiều chuông gió. Mặc dù hình dáng trông xinh đẹp, nhưng khi có gió thổi, nó sẽ phát ra những âm thanh có chút rùng rợn. Loan nghe tiếng xe máy đi vào nhà, đoán biết người con trai của chú đã về, liền nhanh nhẩu bước xuống. Cô biết rõ gã đàn ông đó rất khó tính và khắt khe. Từ nãy tới giờ, cô không hề đụng tới đồ vật hay cấm kỵ gì của gã, nhưng tốt nhất vẫn là nên đề phòng. Vừa bước xuống nhà, cô nghe loáng thoáng tiếng của chú Hùng. Ông là người hay cằn nhằn, còn người con trai của ông thì lại rất hay gây chuyện. Tuấn bước chân đi vào nhà với phong thái không giống bình thường. Gã chậm chậm đi, đôi mắt hằn những tia giận dữ đến đáng sợ. Gã đi đến bậc nhà, rồi đứng sừng sững giữa nhà, nói một câu vô lý. Cuộc sống tốt hả? Cái giọng trầm trầm, lạnh ngắt, không hề có ý tứ đùa cợt. Loan nhíu mày nhìn ba mình và có một dự cảm không lành. Ông Hùng nhìn thằng con trai đứng như trời trồng giữa nhà, nói những lời dớ dẫn. Ông ta rất tức giận. Hai cha con vốn không hợp tính. Nay Tuấn còn là một thằng trai bao chính hiệu, hết lần này tới lần khác trái ý ông. Ông ngồi ở ghế sofa, nhìn thằng con mà quát lớn. Mày nhìn người lớn mà không biết chào hỏi hả? Ăn nói hỗn láo như vậy, mày lại chui từ nhà con đàn bà nào ra phải không? Dứt lời thì một tràng cười phát ra từ gã Tuấn. Tiếng cười này trầm thấp lạ thường, đến nỗi không phân biệt được nam hay nữ. Âm thanh ấy khiến cho không gian như đóng băng, mọi thứ như ngưng động lại. Gương mặt chú Hùng xịt keo tại chỗ. Loan thấy Tuấn bước vài bước tiến lại gần, hai chân gã như hai cây tre mỏng manh bị gió mạnh thổi. Nó lung lay như không thể trụ vững được. Cảm giác giống như một con robot bị lỗi và lắp sai vị trí. Tướng đi siêu vẹo kỳ cục ấy làm cho Loan thấy hơi đáng sợ. Vốn dĩ Tuấn là một người có cơ thể khỏe mạnh, hắn rất xem trọng vẻ bề ngoài. Thế nhưng hôm nay quần áo của gã dính đầy bùn, cứ như vừa té xuống vũng đầm lầy nào đó, rồi lăn lộn một vòng ở một xó nào đó lên. Vừa lượm thượm, cử chỉ thì kỳ lạ. Tuấn bước đi khó khăn rồi dừng lại. Gã đưa bàn tay dính đầy máu như chào mọi người. Vừa nói gã vừa cười. Gã nhe hàm răng đầy bùn đất của mình ra, cất lên giọng nói nguy hiểm. Ông không còn nhận ra con của mình sao? Vậy cũng tốt. Tốt nhất là quên hẳn hắn đi, vì hắn cũng không còn sống được bao lâu nữa. Nói rồi, Tuấn nhanh nhẩu chạy thẳng lên sân thượng, đứng lên trên lan can. Gã cứ đung đưa người qua lại, hai tay lắc liên tục như bị giật. Tất cả mọi người đều tò mò chạy theo sau. Ông Hùng gương mặt đầy kinh ngạc, đôi mắt người đàn ông trạc ngoài ngũ thuận đầy sợ hãi và bối rối. Ông xua xua tay. Đừng làm gì con trai tôi. Tôi xin cô mà. Rồi ông bắt đầu bật khóc. Gia đình Loan không hiểu nguồn gốc câu chuyện này, chỉ hiểu người anh họ của mình đang gặp chuyện gì đó, và có một người con gái đang ở trong cơ thể của gã ta. Cô ta điều khiển tất cả, và trong cô ta đang rất điên cuồng cùng phẫn nộ. Ông Hùng đã thoáng nhìn thấy cái cổ trắng tinh của gã và hiểu ra nguyên nhân. Ông nhìn quanh mọi thứ. Trong túi quần của Loan lú ra một sợi dây màu đỏ. Ông liền giật lấy rồi quăng vào người Tuấn. Cả nhanh chóng cứng người, lăn quay ra bất tỉnh nhân sự. Loan đặt ly nước ấm lên bàn, cho ngồi xuống nền gạch. Thoáng thấy nét mặt ba mẹ có chút căng thẳng, cô liền hỏi. Anh họ bị sao vậy mẹ? Hồi nãy chú Hùng nói gì với ba mẹ vậy? Khi Tuấn ngất đi, cô vốn định vào xem tình hình, nhưng lại bị cấm, nên chỉ có thể đứng chờ ở ngoài. Từ lúc về tới nhà, Loan thấy ba mẹ cứ thở dài, nhưng không biết xảy ra chuyện gì. Chú Hùng đã nói gì? Và ai đã nhập vào thân xác của Tuấn? Mẹ Loan thở dài rồi nói một tràng. Tuổi còn nhỏ mà ăn chơi sa đọa, phiền tới ba mẹ gia đình. Làm ra nông nổi như vậy, những cái chuyện khó chấp nhận lắm. Bây giờ người ta đến đòi công bằng thì biết trách ai chứ. Việc của chú Hùng cứ để chú ấy giải quyết. Anh cũng nhìn ra được thằng nhỏ đó có quá khứ không tốt. Bà Loan nói xong thì nằm xuống nệm, nhắm nghiền mắt lại. Tuy vấn đề hoàn toàn không ảnh hưởng đến ông, nhưng ông vẫn có đôi chút băn khoăn trước những lời tâm sự của người em họ. Con bé đó lại về rồi. Mặc dù tôi đã cố gắng tìm đủ mọi cách, nhưng mà nó vẫn tìm cách lôi con trai tôi xuống cùng. Bà Loan cũng biết được, về những chuyện trong quá khứ, ông Hùng đã mời rất nhiều thầy bà cúng kiến và làm lễ rất nhiều. Cuộc sống cũng có phần dễ thở hơn. Căn phòng mà Loan chỉ quan sát được một nửa vốn là nơi để thờ cúng. Trong đó là hàng tá những lá bùa, nào là nhang khói, hình nộm, chuỗi hạt. Chấp niệm của người con gái ấy quá sâu, khiến cho năng lực tâm linh của cô rất mạnh. Nhà ông Hùng phải bỏ ra một khoản tiền kha khá để giải quyết. Còn về những quá khứ của Tuấn, ông Hùng như cố che đậy, nên bà của Loan cũng không hỏi thêm làm gì. Sau vài ngày lên thăm con, ba mẹ Loan cũng về quê. Tối nay có chút chuyện vui, do Loan mới vừa được nhận lương. Cô ghé quán bán hủ tiếu, cố ý mua dư một suất để đem qua cho Phi. Loan rất có cảm tình với Phi, vì anh đã giúp cô rất nhiều. Nhưng hình như Phi hoàn toàn không muốn cô phải đền ơn hay làm gì cả. Loan cầm hai bịch hủ tiếu, vui vẻ đi trên đoạn đường nhỏ hơi vắng bóng người. Hai bên đường là cây xanh rậm rạp, phía trước là nhiều dãy ghế cho các đôi tình nhân hoặc bạn bè muốn có nơi yên tĩnh. Từ xa có một cặp tình nhân đang trò chuyện rất vui vẻ. Loan chỉ thoáng thấy được tấm lưng của họ và nghe tiếng cười đùa khúc khích. Thế rồi bỗng nhiên phịch một cái, ly nước trong tay cô gái bị quăng xuống đất. Gã thanh niên kia nắm chặt cổ tay của cô rồi quát mắng, tát cô một cái rõ đau. Chính mắt Loan thấy đầu cô gái bị đập mạnh vào một cục đá gần đó, chảy máu ra lênh láng. Cô tròn mắt nhìn thầm vài giây rồi nhanh chạy tới nơi hai người họ. Chỉ còn độ tầm 5 mét nữa, bỗng nhiên Loan khựng lại. Hai người họ đã biến mất rồi, ngay cả cái vết máu trên nền đường cũng không còn. Cô hoang mang đưa mắt nhìn về phía trước, tất cả hoàn toàn tĩnh lặng. Loan rút kinh nghiệm những lần trước, không dám nhìn linh tinh, liền quay đầu định chạy đi. Nhưng xui rủi như thế nào, và phải một vật cứng như đá, Loan xém nửa té xuống đất. Cô cố bình tĩnh nhìn cho thật kỹ. Một đứa nhỏ với cái đầu lạc lìa, mấy sợi tóc bị máu dính thành chùm và khô lại. Đôi mắt nó mở to nhưng đen ngòm, sâu thăm thẳm. Nó cười một nụ cười cứng ngắc, hai hàm răng nhúm máu đỏ thẫm. Dòng máu từ hai khóe miệng nó chảy xuống, quần áo như thuộc tầng lớp nô lệ thời xưa. Chiếc áo đỏ cũ có vài mảnh vá, đôi chân được bọc bởi một đôi giày làm từ lục bình khô. Nó nghiêng đầu nhìn cô với gương mặt trắng bệch và những tia máu đỏ dần hiện lên trên mặt. Mà không chỉ có mình nó, ở đâu xuất hiện thêm hai, ba, rồi cả chục đứa bé xếp hàng dài. Có đứa bị mất một cánh tay, có đứa mất một con mắt, con còn lại lồi ra như được gắn tạm trên khuôn mặt đầy những vết rạch sâu. Có đứa với gương mặt ngây thơ, nhưng đôi môi tím liệm và ánh mắt màu đỏ. Tất cả khiến cho Loan khiếp sợ như mất đi mấy phần hồn vía. Bỗng một bàn tay nhỏ xíu lòn vào trong lòng bàn tay lạnh ngắt đang run rẩy của Loan. Cô quay đầu nhìn, liền thấy đứa bé với chiếc áo màu xanh lá quen thuộc. Là đứa bé đó, đứa bé định nhấn chìm cô. Hay là chị xuống chơi với tụi em đi. Rồi chúng nó cùng nhau ỉ ôi, kêu Loan xuống chơi cùng. Một tràng âm thanh của những đứa nhỏ giữa đêm khuya, với xung quanh là tiếng gió thổi vào đêm, tiếng lá cây xào xạc và trận gió ngày một lớn như trời sắp sửa mưa. Bỗng chúng nó cùng cười cười lên khúc khích, sau đó im bặt. Trên gương mặt tràn đầy sự oán hận và căm thù, chúng cùng chạy rồi kéo Loan đi. Loan bị bao vây bởi sự công kích và nỗi hoảng sợ ùa đến. Cô ngất đi ngay lập tức trên nền đường. Con phố lúc này đã ít xe qua lại, đèn đường chớp tắt liên tục. Không gian im ắng, lạnh như tờ, chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt của Loan. Một ánh sáng trội vào mặt làm cho cô tỉnh dậy. Nhìn xung quanh thì đây là phòng của Phi. Anh đang ngồi ở góc tường, trông như bị ai đó ức hiếp, đôi mắt đỏ que đầy phiền muộn. Loan để tấm chăn sang một bên, lê cái xác mệt mỏi lại gần Phi, hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra. Phi dụi đầu tàn thuốc nhìn Loan bằng một ánh mắt xót xa. Rồi anh kể một câu chuyện rất dài cho Loan nghe. Có lẽ câu chuyện này chính là ánh sáng cuối cùng để soi tỏ mọi việc. Khoảng 5 năm trước, Phi sống tại căn nhà cuối hẻm cùng với chị gái và đứa em trai 4 tuổi là Hào. Cha mẹ mất sớm, ba chị em nương tựa nhau. Chị gái Phi tên Ngọc, là một nhân viên kinh doanh của một cửa hàng xe hơi. Trong quá trình làm việc, cô có qua lại với một thanh niên tên là Tuấn. Ban đầu anh ta rất yêu thương Ngọc, thường xuyên mua những đoá hoa hồng đắt tiền cho cô, rồi váy vóc đủ kiểu. Nhưng sau khi có được cô rồi, anh ta liền bỏ mặc không quan tâm, chạy theo những xa hoa và vật chất. Một hôm Ngọc gặp riêng anh ta để nói chuyện, không ngờ chẳng giải quyết được gì, còn bị anh ta đánh chảy máu đầu. Ngọc chạy về nhà khóc tức tưởi. Đó không phải lần đầu tiên cô bị như thế. Tuấn do bị quấy nhiễu quá nhiều, anh ta thấy Ngọc quá phiền phức. Trong một lần say rượu đã châm lửa đốt nhà. Lúc đó chỉ có Ngọc và Hào ở trong nhà. Cả hai không chạy ra kịp đã chết cháy. Khi Phi về thì mọi chuyện đã rồi. Gia đình Tuấn nhanh chóng bưng bít mọi chuyện. Tuấn xem như vô tội, chẳng ai làm được gì anh ta. Nhưng kể từ hôm đó, khu xóm này cứ mỗi về đêm là gặp một cô gái ngồi trong bụi hoa khóc lóc thảm thiết. Một bụi hoa với những bông hoa trắng li ti. Ngọc thấy Loan yếu ớt nên đã đi theo cô, thường xuyên ở tại trọ của cô và định kéo cô xuống cùng. Thế nhưng do nhìn thấy Phi khó xử, buồn rầu nên Ngọc đã từ bỏ. Mặt khác, Ngọc thường xuyên tìm tới nhà Tuấn quấy phá. Cô tìm mọi cách khiến cho hắn phải trả giá. Nhưng vì gia đình họ có quá nhiều bùa chú nên đến nay Ngọc vẫn chẳng thể làm gì được. Lúc nãy Ngọc đã mượn xác của Loan đến gặp Phi. Hai chị em nói chuyện rất lâu. Chính vì vậy mà Phi đã khóc. Anh bất lực không thôi vì chẳng giúp được gì cho chị mình cả. Loan im lặng không đáp lại. Cô nhìn ra hướng cửa mà chẳng nói một lời. Khi nghe được tường tận mọi chuyện, cô không còn thấy sợ nữa, mà ngược lại thấy thương cho hai người họ làm sao. Thì ra tất cả đều có duyên nợ với nhau. Là anh họ của cô đã làm ra chuyện tài trời như vậy. Theo như những gì Phi miêu tả, anh còn biết cả địa chỉ mới của gia đình họ, nhưng Phi chẳng thể làm gì được. Loan bậm môi. Cô chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ như vậy. Thế nhưng vừa mới đây cô gặp Tuấn, anh ta vẫn còn chưa hối cải, vẫn đang đi theo những người phụ nữ giàu có để hưởng thụ vinh hoa phú quý. Loan vỗ nhẹ vai Phi như an ủi. Trong đầu cô bắt đầu nảy sinh ra những suy nghĩ thật khác lạ. Chiều hôm sau, Loan đến nhà Tuấn. Cô nói rằng hôm bữa đến chơi đã quên sắp tài liệu quan trọng nên trở lại lấy. Một bàn tay trắng nõn nà cùng cây kim nhọn không ngừng đâm chi chích những chiếc bùa nhỏ trong căn phòng bí mật. Một lá bùa lớn bị xé rách, dường như những thứ dùng để trấn yểm căn phòng đã bị phá nát đi. Loan thả cái ba lô xuống chiếc niệm. Cô ngồi co ro trong góc phòng mà nói nhỏ: "Tôi chỉ có thể giúp chị tới đây thôi. Chỉ mong là tôi đã làm đúng." Loan nhìn ra cánh cửa sổ lâm râm những hạt mưa. Cô biết nếu Tuấn phải đền tội, chú Hùng của cô sẽ rất đau lòng. Nhưng nếu chị sống theo tình cảm, sau đó dùng tiền để chi phối mọi thứ, chẳng phải cuộc đời này chẳng còn công lý hay sao? Rồi những kẻ ác sẽ thống trị thế giới này, và kẻ yếu thế sẽ luôn phải chịu thiệt thôi. Bản thân Loan xuất thân từ gia đình nghèo khổ, cô quá hiểu nỗi đau của những người thấp cổ bé họng. Sống trong một xã hội, người ta có thể dùng cọc tiền để chọi chết mình. Nó thật sự rất là đau đớn. Loan hiểu rằng vẫn còn đâu đó tồn tại những thành phần bất lương. Dù có cố dốc sức thì cũng chẳng diệt hết được. Nhưng như vậy thì sao? Có những chuyện cô có thể làm thì cô sẽ làm. Người thân chảy cùng dòng máu nhưng đã phạm lỗi lầm thì vẫn phải chịu tội. Sống thì phải có trách nhiệm với chính hành động và quyết định của mình. Vài tuần sau đó, Tuấn bị bắt vì tội giết người. Cảnh sát điều tra ra cuộn băng ghi hình về hình ảnh đốt nhà ngày hôm đó của Tuấn. Ba của anh đã chẳng thể cứu anh thêm lần nữa, bởi vì lần này chính Tuấn đã đem bằng chứng đến đó và tự thú. Loan còn nghe nói Tuấn chỉ trong một đêm đã trở nên khờ dại. Những người đàn bà chu cấp cho anh ta trong một đêm bỏ của chạy lấy người. Tuấn chỉ mặc những bộ đồ rách nát, ăn cơm cũ, uống nước xong. Anh ta quậy phá nhà cửa, khiến cho ba anh vô cùng khốn khổ. Không một thầy bà nào dám bước chân vào cửa, do lúc này nguồn năng lượng tâm linh và lòng thù hận đó đã quá mạnh, bao phủ cả căn nhà. Không lâu sau khi tự thú, Do quá điên loạn, Tuấn đã tự sát trong tù với hình dạng rất là khó coi. Loan cúi xuống, nhìn những xiên bẩn đầy màu sắc, một hơi khói trắng phả vào khuôn mặt thích thú của cô gái nhỏ. Loan chọn đâu đó hơn chục xiên, rồi kéo chiếc ghế thấp ngồi xuống bên cạnh Phi. Hai người không ai nói với ai câu nào. Có lẽ với Phi mà nói, hình phạt đó dành cho Tuấn chính là sự an ủi lớn nhất cho vết thương lòng của anh. Loan vỗ tay Phi an ủi. Cô quay đầu nhìn về con đường đi với hai hàng cây xanh mướt bị bóng tối phủ kín. Hai cái bóng trắng mờ ảo dắt nhau đi khuất xa rồi biến mất. Gương mặt Loan giãn ra, ánh lên tia hy vọng. Cô mong rằng với những gì cô đã làm, một phần nào đó có thể an ủi tâm hồn của Ngọc và đứa bé. Mọi tội ác đều phải trả giá. Giàu có, quyền lực thì sao? Có một loại sức mạnh còn lớn hơn cả đồng tiền, đó chính là công lý. Công lý không phải không tồn tại, chỉ là nó đang chờ thời cơ thích hợp để lôi tất cả tội ác ra ánh sáng mà thôi. Đôi mắt của Loan ánh lên những giọt nước mắt. Thật cảm ơn tất cả. Cảm ơn vì sao khi tấm màn kia khép lại, đó cũng là lúc hạnh phúc ùa về. Những hạnh phúc đáng lẽ họ nên được hưởng một cách vẹn toàn từ rất lâu. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Người con gái oan khuất, một sáng tác của Mỹ Uyên. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.